Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, chỗ đột phá. Đây là một lần kịch liệt va chạm, văng tứ phía mồ hôi, bị xúc bay mang theo bùn đất thảm cỏ ở trên không bên trong bay múa. Bị đụng bay bét ở trên không bên trong làm rồi cái độ khó rất cao quay người động tác. Sau đó liên tục 4 cái lăn, đây là giảm bớt lực cũng không phải là giả té. Dù sao Bess là cảm thấy như vậy. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Về tần sân thi đấu sân nhà fan hâm mộ cùng kêu lên mắng to cái kia đáng chết bay en số 17. Trọng tài, đây là ác ý phạm quy. Hắn căn bản không muốn đá bóng, chỉ muốn đá người. Giả té, tuyệt đối giả té. Trọng tài ngươi hẳn là biết rõ Best thanh danh. Westerman đẩy ra đồng đội, khóe mắt liếc mắt vừa mới phạm quy Van Bommel. Đây là Bayern trong lịch sử vị thứ nhất ngoại tịch đội trưởng. Cũng là mấy năm này Bayern fan hâm mộ nhất là lên án cầu thủ. Tiên sinh, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài cái này người Hà Lan cùng Best giao phong xử. Hắn mỗi lần đều là bên thua, hơn nữa mỗi lần đều sẽ tức hổn hển. Ngay tại năm ngoái hắn còn cần xòe ra thẻ đỏ đem Bess đưa vào bệnh viện. Tiên sinh, trả thù tính động tác không nhất định chỉ tồn tại một trận tranh tài bên trong. Westerman lời nói, để Van Bommel tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu không phải bên người Lam cản lấy đều muốn tiến lên động thủ. Tít tít tít, trọng tài chính không được không lần nữa tiếng còi đem hai người tách ra. Tốt rồi, Mark. Chú ý động tác của ngươi. Đây là lần thứ hai. Best tại Fafan nâng đỡ chậm rãi bỏ lên đến. Thử đi dạo mắt cá chân. Hướng bên sân thần sắc lo lắng Maga lung lay đầu. Ra hiệu đội y trinh theo Failer không cần vào sân. Này, Mark, phạm quy là tiền vệ chủ trách nhiệm. Nhưng ngươi tựa hồ chỉ sẽ phạm quy. Tại tranh tài trước đó. Bess sẽ không buông tha cho mỗi cái kích thích đối phương cơ hội. Bess, Groom ngăn ở giữa, nhưng hắn ngăn không được Bess khiêu khích ánh mắt. Một mặt phẫn nộ cổ gân xanh đều sao sao Van Bommel bị Van Buyten cùng Gomez gắt gao cản lấy. Trong miệng không sạch sẽ mắng lấy cái gì? Đích đích, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ. Trọng tài chính lần thứ 3 tiếng còi rồi. Mở màn 15 phút. Đây là Bayern lần thứ 6 phạm quy. Nó bên trong Bess bị 3 lần đánh ngã. Van Bommel 2 lần phạm quy tất cả đều là tại Bess trên người. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Mark năm nay 33 tuổi. Bess mới 21 tuổi. Nhưng nhìn qua, Mark càng giống cái mao đầu tiểu tử. Trọng tài chính đi tới một bên. Ra hiệu Van Bommel cùng Bess đơn độc qua tới. Bess. Ta hy vọng ngươi khiêm tốn một chút. Rất xin lỗi tiên sinh. Ta sẽ không chế. Bess cười nói. Bị xúc lật về sau ngài đã tiếng còi. Cho nên ta sẽ không có chỗ phàn nàn. Trọng tài chính bị Bess cái này bất âm bất dương lời nói. Nghẹn rồi xuống. Dừng một chút mới quay đầu đi bàn giao Van Bommel. Trận đấu này San Cơ 04 chủ lực tận ra. Trên cơ bản không có vượt quá ngoại giới truyền thông đoán trước. Nhất có hồi hộp cánh trái hợp tác là có Hobi cùng năng lực phòng ngự mạnh hơn Howitt tạo thành. Mà Bayern Munich vấn đề lớn nhất ở chỗ Robben thụ thương. Van Gaal lựa chọn Olic khách mời phải biên phong. Bên trái hậu vệ lựa chọn tiểu tướng lỗ đằng nắm. Giữa trận vẫn như cũ là Van Bommel, Schweinsteiger, Groom ba góc hợp tác. Bess không nghĩ tới Van Gaal đối Van Bommel như thế tín nhiệm. Liên tục 4 lần bại trận thế mà còn lựa chọn đồng bào. Kỳ thật Van Gaal là có cái khác lựa chọn. Bess còn không có nghĩ đến Van Gaal tại tranh tài cường độ trên dưới rất lớn công phu. Bayern Munich cầu thủ tại chiến đấu trên động tác rất lớn. Mặc dù phạm quy nhiều, hơn nữa lỗ đằng nắm lấy được xòe ra thẻ vàng. Nhưng là trên khí thế chế trụ San Cơ 04, nhưng là Bayern Munich chiến đấu tích cực, cũng không có nghĩa là quy mô ép lên. ngoại trừ Lỗ Đằng nắm lần kia phạm quy bên ngoài, cái khác 5 lần phạm quy đều phát sinh ở giữa trận. Ý vị này trận đấu này, giữa trận là song phương tranh đoạt trọng điểm khu vực. Best đưa bóng đá cho Rakitic, cái sau truyền về, Best không có ý đồ ở cái này nguy hiểm vị trí đùa lừa. Không ngừng bóng đưa đến bên trái đường Hawit, một bên đổi tốc độ chạy vào đi truyền nhận bóng phối hợp. Best một bên quay đầu cẩn thận quan sát đến Bayern Munich trận hình. Mặc dù lúc trước đã làm rồi bài tập, nhưng dù sao cũng là bàng quan. Trong trận đấu quan sát càng trực tiếp, cũng càng thấu triệt, không thể không nói Van Gaal đối Bayern Munich cải tạo là thành công. Schweinsteiger cùng Van Bommel hỗ trợ lẫn nhau rồi nhược điểm. Cái trước không chế tiết tấu tổ chức tiến công, cái sau giữ trước dù bảo hộ đồng thời tra để lọt bổ sung. Van Bommel có một chút phi thường xuất sắc, đó là cái đứng được ở vị trí tiền vệ chủ, rất rất ít mất vị. Muốn đột phá hắn nhất định phải tại cao tốc công thủ chuyển đổi bên trong. Liên tục 2 lần phạm quy đều không cầm tới thẻ vàng. Van Bommel đạt được rồi cổ vũ. Động tác kế tiếp mặc dù không lớn nhưng càng thêm không kiêng nể gì cả. Best không có hờn dỗi đi đột phá mà là lựa chọn hướng ngang chuyền bóng ý đồ lôi kéo ra chỗ trống. Nhưng là người Hà Lan cũng không lên làm, chỉ chấn giữ tại mấu chốt khu vực. Bất quá chi này Bayern Munich nhược điểm vẫn như cũ rõ ràng. Best đối trận đấu này tình thế bắt buộc, song phương chiến đấu trọng điểm khu vực là giữa trận trung lộ. Đây là đưa ra phân bóng điểm xuất phát, tất cả mọi người biết rõ Best tại đây khối năng lực. Cho nên Van Bommel phạm quy mới có thể không chút do dự. Đối với cái này Best đến có chuẩn bị, bất quá giữa trận chiến đấu lại hung ác, mấu chốt chỗ đột phá vẫn là tại đường biên. Mặc kệ là Bayern Munich vẫn là Schalke 04, lại nhìn thêm vài phút đồng hồ, Best đột nhiên đối với Hobi cao giọng giống lên câu. Cách chỗ này xa xa Maga giật mình, có đồng dạng thần sắc còn có tới gần nơi này một bên phải đường. Schalke 04 số 17, câu này tiếng giống, mặc dù Bayern cầu thủ nghe không hiểu, nhưng đều ám ám cảnh giác. Ai? Best dùng tiếng Trung Quốc chỉ huy đồng đội đã bị truyền thông bộc quang. Trên báo chí mới nói, về sau Schalke 04 đi Trung Quốc tập huấn, mỗi cái cầu thủ tiếng Trung hẳn là đều có thể quá quan. Rakitic đưa bóng đưa cho Best, Bayern cầu thủ đều chuẩn bị tinh thần nhìn chằm chằm Best, nhưng Best đệm đầy. Đưa bóng đưa về cho Rakitic, sau đó ra tốc trước cắm. Van Bommel lập tức dán vào, Best trước cắm, đây là Schalke 04 tiến công tín hiệu, tại phía xa kinh đô đào ủy mừng rỡ. Phía trước 20 phút tranh tài mặc dù kịch liệt, nhưng song phương đều không chế tạo uy hiếp. Best bị gắt gao tiếp cận, nhưng Rakitic đem bóng đưa cho rồi Matip. Tại Best trước cắm một khắc này, bên trái đường Hawit đột nhiên vậy trước cắm chạy qua tuyến giữa. Best chạy hướng về phía Hobi, mà Hobi hướng trung lộ dựa sát vào. Rakitic lần nữa nhận bóng, nhìn lấy bạn tốt không ngừng ở bên trái sườn xen kẽ chạy. Trở về hiệp phòng, Cruz quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Hô to nói, Diego, cẩn thận, lời còn chưa dứt. Rakitic đưa ra truyền xa, bóng ra trực tiếp bay về phía phải đường, đã đợi đến không nhịn được pha phan cao tốc trước cắm, đoạt tại Diego Lỗ Đằng nắm trước đó đánh đầu một điểm. Thuận thế ra tốc đột phá, pha phan đột phá, xông lên A, Jefferson, tại Rakitic đưa ra truyền xa thời điểm, Best đột nhiên quay người ra tốc xông vào cấm khu thẳng đến trước điểm. Mà Hobi ăn ý lựa chọn sau điểm, trung lộ để lại cho đứng như cọc gỗ trung phong của Nhi. Vừa mới bị Best cố ý tụ tập cùng một chỗ đám người đột nhiên phát tán. Nhưng hữu tâm tính vô tâm, Best thu được thời gian ngắn ngủi, mặc dù Van Bommel vẫn như cũ không có từ bỏ theo thật sát sau lưng. Đột phá Lỗ Đằng nắm, Fafan không có trước tiên chuyền bóng, mà là trực tiếp giết vào cấm khu tại Van Buyten tiếp thân phòng thủ xuống lần nữa cưỡng ép gia tốc. Chuyền trong, Best, trên khán đài vang lên fan hâm mộ bóng đá hô to. Xinh đẹp chuyền bóng, Best trong lòng thầm khen. Hắn tay trái dùng sức hất ra lôi kéo hắn Van Bommel. Nhắm chuẩn tiếp bóng chân phải quét ngang. Trầm muộn đối tiếng chân truyền đến. Best không kịp nhìn là ai tại phủ kín. Nắm lấy phản bắn trở về bóng ra. Chân phải dẫm định mặt cỏ. Lần nữa chân trái quét ngang. Thấy rõ ràng rồi. Lần này là Van Bommel dùng cái mông cản ra rồi cái này sút gôn. Bóng ra lần nữa phản đạn. Bất quá Best không thể lại đụng đến bóng. Gấp trở về Schweinsteiger truyền dài đưa bóng đá ra rồi biên giới. Đáng tiếc, Best tiếc hận thở dài. Nhưng quay người hướng đưa ra tinh chuẩn truyền xa Rakitic. Biểu hiện ra năng lực cá nhân đưa ra truyền trong Fafan vỗ tay thăm hỏi. Đây là Best tối hôm qua cùng Rakitic thảo luận đi ra chiến thuật bộ đường chi tiết. Dù sao mặc kệ Van Gaal lựa chọn ai, Bayern bên trái hậu vệ thủy chung là yếu nhất một vòng. Đây là một cái chỗ đột phá. Đáng tiếc tại cuối cùng sút gôn khâu tao ngộ chặn đường. Liên tục hai lần sút gôn đều bị phong chắn. Best nhớ tới vừa rồi cái kia âm thanh giống to nhắc nhở âm thanh. Cúi đầu nhìn lại, còn nằm dạp trên mặt đất quả nhiên là Kroos. Tony, cần giúp một tay không? Best ngồi xổm xuống thần sắc quỷ dị nhìn lấy Kroos. Kroos hai tay ôm háng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bạn tốt. Ngươi là cố ý, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.